Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674. Làm sao không nói sớm? Vậy rốt cuộc là ai? Thẳng đến Diệp Băng ba người đều đi theo hộ vệ biến mất tại đại điện trong môn. Mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, trong lòng điên cuồng nghi vấn. Dù sao cái kia tuổi còn trẻ lại quỷ dị như vậy. Còn có thể thu đến vạn bảo thương hội thiệp mời thiếu niên. Khắp nơi đều lộ ra một cỗ thần bí. Cái kia đi theo phía sau hắn lão đầu ta biết. Hẳn là Định Hải Tông Hồng Khản. Một người trong đó nhìn chằm chằm nào đó đạo biến mất bối cảnh trầm ngâm một lát. Đột nhiên kinh hô một tiếng. Đồng thời nghĩ đến một việc. Tựa hồ đã ẩn ẩn đoán được thiếu niên kia đến cùng là ai. Không biết các ngươi có nghe nói hay không? Ba ngày trước đó tại Định Hải Tông biệt viện phát sinh sự kiện kia. Trong đó một tên ngũ phẩm thiên vương tâm thần khẽ động. Trực tiếp hỏi lên, đồng thời trên mặt hiện ra một vòng hãi nhiên. Dù sao hôm đó tiên khí lôi kiếp thiên địa biến sắc. Hãm Vân Thành cơ hồ tất cả mọi người là thấy được. Như thế nói đến mà nói, hắn lại chính là vị kia thần bí tiên giai chú khí sư. Trải qua người này một nhắc nhở như vậy, kết hợp với lấy thân phận của Hồng Khản, liền xem như những người này hôm đó không có đi Định Hải Tông biệt viện quan chiến. Cũng là đem thân phận của Diệp Băng đoán cái 7-8 phần. Hôm đó thế nhưng là có rất nhiều người mắt thấy biệt viện biến cố. Trong đó Mạc Lôi Thành hai người bỏ mình. Một người trong đó hay là Mạc Lôi Thành thành chủ, đạt tới nhất phẩm linh quân Đàm Mạc Nam Môn Sơ. Chuyện này tại gần nhất 3 ngày thời gian đến nay. Tại toàn bộ Hãm Vân Thành truyền đi xôn xao, chỉ bất quá không có thấy tận mắt chứng qua trận chiến kia những người tu luyện. Cũng không quá tin tưởng một cái chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên. Lại là một tên tiên giai cấp thấp chú khí sư, thậm chí cái này 16-17 tuổi thiếu niên. Còn quỷ dị để nhất phẩm linh quân Đàm Mạc Nam cắt lấy đầu của mình. Những vật này, tại truyền miệng phía dưới, đều phảng phất nói mơ giữa ban ngày bình thường. Cho đến hôm nay, khi mọi người tận mắt thấy cái kia tam ca quỷ dị sau khi chết. Lúc này mới phát hiện mọi thứ tất nhiên sự tình ra có nguyên nhân. Cũng không có khả năng không có lửa thì sao có khói. Cái kia thiếu niên thần bí. Là thật có quỷ thần Mạc đo thủ đoạn, tam ca, người đã chết thật oan a. Cho đến Diệp Băng ba người thân ảnh biến mất sau đó. Cái kia cường tráng ra hỏa mới rốt cục là nhào tới tam ca trên thân. Đêm vừa rồi trong lòng không có nói ra nói ra. Chỉ là không có người nhìn thấy chính là, cái này cường tráng ra hỏa tại mặt hiện lên bi thương đồng thời. Rõ ràng là bất động thanh sắc lột bỏ cái kia tam ca đeo tại tay trái phía trên chữ vật bao cổ tay. Có lẽ đây chính là cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài đi. A, bọn hắn làm sao từ nơi đó đi ra rồi. Bên ngoài sự tình Diệp Băng đương nhiên sẽ không đi quản. Mà khi hắn đi theo phía trước hộ vệ đi đến vạn bảo thương hội đại điện 3 tầng. Nhìn thấy một chút khí tức không tầm thường thân ảnh. Vậy mà từ một cái cửa ra khác hiện thân thời điểm. Không khỏi phát ra một đạo kinh ngạc thanh âm mân ni lời vừa nói ra. Phía trước hộ vệ không khỏi một cái lảo đảo. Kém chút trực tiếp té ngã trên đất. Tổ tông của ta ai? Đó mới là tham gia cỡ lớn đấu giá hội chính đạo. Giống ba các ngươi như thế không đi đường thường đại nhân vật. Chỉ sợ là phần độc nhất a. Khách quý. Bên kia là tham gia cỡ lớn đấu giá hội khách quý chuyên dụng thông đạo. Mặc dù trong lòng bụng phi, hộ vệ này nhưng cũng không dám không đáp. Lời vừa nói ra, Diệp Băng cùng bên cạnh nhị lão không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong nháy mắt minh bạch chính mình chỉ sợ là náo loạn một cái chuyện cười lớn. Tại Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản trong lòng. Cũng không khỏi vì vừa rồi chết tại Diệp Băng trong tay tam ca lặng yên một trận buồn bã. Bởi vì chuyện như vậy, nhưng thật ra là không cần phát sinh, ngọc noãn nữ nhân kia, làm sao không nói sớm, làm hại chúng ta chen lâu như vậy. Diệp Băng chỗ cường đại, chính là có thể đem bất luận cái gì cục diện lúng túng hóa giải. Cho nên sau đó một khắc, hắn liền đem việc này nguyên nhân chính. quy kết đến Vạn Bảo Thương Hội đại trưởng lão Ngọc Noãn trên thân. Trên thực tế ngày đó cũng đúng là Ngọc Noãn chưa nói rõ ràng. Mẹ ruột của ta ai? Bỗng nhiên nghe được Diệp Băng lời này, hộ vệ kia không khỏi đầu gối mềm nhũn. Hắn chỉ là một cái tầng dưới chót nhất hộ vệ, bằng không cũng sẽ không bị đánh phát đi gác cửa. Ngày bình thường bất kỳ một cái nào phân hội trưởng lão, trong mắt hắn đều là cao cao tại thượng, huống chi là đại trưởng lão. Mà ở Vạn Bảo Thương Hội phân bộ dưới một người trên vạn người đại trưởng lão Ngọc Noãn, tại thiếu niên trước mắt này trong miệng, lại tại nữ nhân kia, hộ vệ này thật sự là không cách nào tưởng tượng. Lời này nếu để cho được đại trưởng lão nghe được, không biết sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ, có thể hay không ngay cả chính mình đều sẽ gặp vạ lây. Đối với lời như vậy, hộ vệ tự nhiên là không dám có chút tiếp lời, lập tức cúi đầu đem mấy người đưa vào lầu ba cỡ lớn trong phòng bán đấu giá. Sau đó vội vàng mà đi, sợ lại ở thêm một lát, trái tim của mình đều sẽ bạo chết. Vạn Bảo Thương Hội lầu ba trong phòng bán đấu giá, giờ phút này đã sớm tụ tập không ít khí tức cường hoành người tu luyện. Bọn hắn chí ít cũng là đạt tới thất phẩm thiên vương cường giả. Mỗi một cái trên mặt, đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một vòng vẻ hung hãn. Dù sao nơi này là hỗn loạn không chịu nổi hãm vân đảo. Muốn ở loại địa phương này đặt chân, nhân nghĩa hoặc là thiện lương đều là bị ném đến rãnh nước bẩn đồ vật. Có thể tới tham gia cỡ lớn đấu giá hội người, càng là hãm vân đảo người nổi bật, riêng phần mình xưng bá một chỗ, ngoại trừ những này ngồi ở phía sau mấy hàng thiên vương cường giả bên ngoài. Một chút đạt tới nhất nhị phẩm linh quân cường giả, ngồi tự nhiên là muốn càng cao một chút, bất quá bọn hắn khi nhìn đến một cái cũng không thu hút nho nhỏ thiếu niên. Vậy mà đi thẳng tới trước nhất đầu một loạt tọa hạ thời điểm. Trong đôi mắt đều là hiện lên một tia nghi hoặc, còn có một tia u ám ẩn đi dù sao như thế vị trí. Chỉ có hãm vân đảo các phương cự đầu mới có tư cách ngồi. Đối với thiếu niên áo trắng kia, đại đa số người đều cũng không nhận ra. Bọn hắn khẳng định là muốn lòng sinh ghen ghét, có được thiệp mời Diệp Băng, tự nhiên là bị an bài vào cao nhất một loạt. Cứ như vậy, ngược lại là đi theo hắn được nhờ Hồng Khản nhận lấy không tầm thường đãi ngộ. Đến mức quý vô phàm cái này phổ thông thất phẩm thiên vương, cũng chỉ có thể cùng mặt khác những cái kia thất phẩm thiên vương cùng một chỗ. Ngồi vào hậu phương nơi xa, làm cho hắn nhìn về phía Hồng Khản tầm mắt, đều tràn ngập một vòng u oán, mà liền tại Diệp Băng hướng phía quý vô phàm làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Trực tiếp mang theo Hồng Khản đi đến vị trí của mình tọa hạ lúc. Trong phòng đấu giá này lại là đột nhiên phát sinh rối loạn tưng bừng. Không ít người đều đem ánh mắt chuyển đến lối vào, làm Diệp Băng cũng đem ánh mắt chuyển đem đi qua thời điểm. Nhất thời nhìn thấy một đạo gầy trơ cả xương thân ảnh lóe lên mà vào. Mà trên thân nó khí tức lại là cực kỳ bàng bạc. Thậm chí là so với cái kia nhất nhị phẩm linh quân còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Người đến người mặc một thân áo gai, nếu như là một chút nhát gan hạng người nhìn người nọ hình dáng tướng mạo, chỉ sợ đều sẽ bị dọa đến không dám nhìn, bởi vì người này cực cao cực gầy, nhìn liền ngươi là một bộ choàng ngoại bào khô lâu bình thường. Cái này nhưng so sánh Diệp Băng đã từng thấy qua khô lâu thư sinh kinh khủng hơn nhiều. Nếu như là tại ban đêm nhìn thấy, chỉ sợ thật đúng là sẽ cho là mình gặp bị lột đi ra người huyết nhục khô lâu đâu. Tam phẩm thiên vương, đối với tiến đến người kỳ hình hình dạng, Diệp Băng ngược lại là không có quá nhiều để ý, nhưng là vị kia khí tức trên thân, lại là để hắn nhiều hơn mấy phần coi trọng. Hắn biết, hãm vân đảo chân chính đại lão cự đầu, rốt cục hiện thân, hết chương.